khí phi tái giá, quân thần phân tranh. Chương 13, mỹ nhân tâm kế 2. Góc truyện audio.com. Quay đầu mỉm cười chăm vẻ đẹp mặt của Liêu Quân Dao, hướng về phía Hoàng phủ Hiên cười, nói xin lỗi. Hoàng phủ công tử, rất xin lỗi, ta cần phải trở về. Một công tử như tiên thế này, nàng thật có chút không nỡ ly biệt. Cười một tiếng như hoa xuân, muốn không động tâm cũng khó khăn. Hoàng phủ Hiên không thể tin được hắn cương nhiên động tâm với một nữ tử chỉ gặp mặt hai lần, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng duyên phận của bọn họ lại không biết ở nơi nào. Hoàng phủ Hiên nhíu nhíu mày, có vẻ có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cười nói. Cô nương không cần phải khách khí, có duyên tự sẽ gặp mặt lại. Ừ, hoàn toàn đồng ý, những lời này của hắn rơi vào lòng nàng. Cáo biệt công tử văn nhã thần bí, hai người một trước một sau đi tới vương phủ. Nàng mới vừa bước vào vương phủ, liền nghe được một tiếng dễ nghe. Biểu ca, sáng sớm ngươi đi chỗ nào vậy? Ta, kèm theo âm thanh dịu dàng, một giai nhân duyên dáng yêu kiều xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mềm mại không xương, giữa hai lông mày lộ ra u buồn nhàn nhạt, thật là càng nhìn càng thương. Liêu Quân Dao tỉ mỉ quan sát nàng, phỏng đoán, chắc nàng là Trắc Phi rồi. Mà Liễu Nhu đang chuẩn bị bật thốt lên lời nói, vừa nhìn thấy Liêu Quân Dao trong nháy mắt liền nuốt xuống. Chỉ thấy Liêu Quân Dao mặc quần áo lụa mỏng màu trắng, trên đầu chỉ có một cây châm, mặc dù đơn giản, nhưng lại không mất trang nhã. Hơn nữa tư thái lạnh nhạt của nàng người khác không thể so. Trong lòng Liễu Nhu trải qua từng tia ghen tuông, sao biểu ca dẫn một nữ tử như hoa như ngọc trở lại. Nàng nhìn cũng không khỏi động tâm, như vậy biểu ca thì sao? Có phải cũng chung tình với nàng hay không? Lần suy đoán lung tung này, chỉ làm cho ghen tị trong lòng Liễu Nhu càng thêm điên cuồng. Nàng không cho bất luận kẻ nào mơ ước biểu ca, trong lòng Liễu Nhu thoáng qua một tia ác độc. Nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười thỏa đáng, nàng từ từ đi tới, rúc vào trong ngực Hiên Viên Triệt hỏi. Biểu ca, nàng là ai? Hiên Viên Triệt thuận thế ôm eo thon của nàng, đưa mắt cưng chiều nhìn Liễu Nhu cười trả lời. Nàng là, ta là khách quý vương gia mời tới. Liêu Quân Dao vượt lên trước trả lời, quả nhiên, nàng nhìn thấy Liễu Nhu bởi vì câu này đổi sắc mặt. Ghen tỉ, Liêu Quân Dao cười thầm, nữ tử thế gian đều là như thế sao? Trong ngoài không đồng nhất. Liễu Nhu khẽ cắn răng, không lưu dấu vết nắm chặt hai quả đấm, móng tay cũng đâm vào trong thịt rồi, trong nháy mắt trong mắt nàng chứa đầy nước mắt đáng thương chất vấn. Biểu ca chúng ta mới thành thân, sao ngươi liền dẫn theo nữ nhân trở lại? Hiên Viên Triệt nóng nảy, hắn không hy vọng Nhu Nhi thương tâm khổ sở, sẽ khiến cho hắn đau đến không muốn sống, Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt nàng, an ủi. Nhu Nhi, ngươi đừng hiểu lầm, trừ Nhu Nhi, ai ta cũng sẽ không thích. Lời hứa này khiến Liễu Nhu nín khóc mỉm cười, nàng lay động thân thể rúc vào trong lồng ngực rộng rãi của hắn, bàn tay trắng nõn đặt lên cái trán, cắt giọng. Biểu ca, đầu ta thật choáng váng nha, chúng ta trở về được không? Được, Hiên Viên Triệt cưng chiều cười một tiếng ôm Liễu Nhu lên, bước nhanh bay đi, bỏ mình Liêu Quân Dao trong viện vắng ngắt. Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ nhìn Liễu Nhu, bất kỳ vật gì khác cũng như bụi bặm. Liêu Quân Dao thấy rõ ràng nụ cười đắc ý của Liễu Nhu trong ngực hắn, nàng nhún nhún vai, không sao cả cười tự nhủ. Đây chính là mỹ nhân tâm kế, góc truyện audio.com. Bất quá, nàng lại cảm thấy bi thương, nữ nhân cổ đại trừ lấy lòng nam nhân, thật là không có chuyện gì để làm. Ai, chuyện tranh thủ tình cảm nàng khinh thường, cũng sẽ không làm. Chỉ cầu ngày tháng an toàn, cách chương.